La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 250, 20 phong tước chế độ tệ nạn. Nghe nói như thế, Cornelius đổi sắc mặt, Capito cứng là nghẹt ngào nói rằng, thủ lĩnh, nếu như không thể kịp thời chặn lại Pannoni quân đội, để bọn hắn xâm nhập lãnh địa của chúng ta, vạn nhất lại chạy trốn tới sông Cupa bờ Bắc. Phá hủy chúng ta tân tân khổ khổ thành lập những cái kia công xưởng, nhất là đồ sắt công xưởng kia, trước đó tâm huyết có thể tất cả đều hủy đi. Maximus vẻ mặt trấn định, không có lập tức trả lời. Hắn vòng quanh bàn gỗ, một bên suy tư một bên đi qua đi lại, bỗng nhiên mở miệng nói ra, chúng ta không thể ngồi chờ lấy người Pannoni đến tiến công. Hẳn là trước khai thác hành động, xáo trộn bọn hắn tiến công kế hoạch. Frantinus nhíu mày, hỏi, thủ lĩnh, ý của ngươi là nói chúng ta không chờ hiệp nghị đình chiến đến kỳ hạn, trước hướng Sezestiker lãnh địa khởi xướng tiến công. Chúng ta ních bộ lạc nếu như không tuân thủ hứa hẹn, lại làm sao có thể thắng được nơi này những bộ lạc khác tín nhiệm? Maximus lắc đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Frantinus, trầm giọng nói rằng, ý của ta là, coi như Sezestiker cùng Breucci chuẩn bị tại hiệp nghị đình chiến đến kỳ hạn về sau, mong muốn từ hai bên đồng thời hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Nhưng bọn hắn chủ trại cách lãnh địa của chúng ta xa xôi, không có khả năng lập tức liền có thể công người lãnh địa của chúng ta. Mà tương phản, chúng ta lập tức liền có thể tiến đánh cùng Vestoni tiếp giáp cái kia Sezestiker chạy. Bước bách mặt phía bắc, người Sezestiker ra tốc chạy đến, mau chóng cùng chúng ta tiến hành hội chiến. Đoán chừng chờ chúng ta giải quyết bọn hắn, nói không chừng mặt phía nam địch nhân còn chưa tới nơi sông Corana, mà chúng ta thân ở nội tuyến, tốc độ hành quân khẳng định sẽ nhanh hơn bọn họ. Hoàn toàn có thể tại bọn hắn còn không có tiến vào lãnh địa của chúng ta trước đó, ngăn chặn bọn hắn, sau đó lại đem bọn hắn đánh bại. Nội tuyến, Quintus nhỏ giọng lẩm bẩm, Maximus nói ra cái này lạ lẫm danh từ, rất nhanh liền hiểu nó đại khái ý tứ. Tán thán nói, thủ lĩnh, đây thật là cái tuyệt diệu giải quyết địch nhân hai mặt tiến công phương pháp xử lý. Biện pháp này xác thực so ta vừa rồi nói muốn tốt hơn. Frantinus thành khẩn nói ra cái nhìn của mình, bất quá muốn đưa nó áp dụng tốt, cũng không quá dễ dàng. Maximus khẽ cười một tiếng, nghiêm nghị nói rằng, ta chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ, đã các ngươi hai cái đều tán thành, vậy thì tốn thời gian đem ý nghĩ này hoàn thiện thành một cái có thể được kế hoạch quân sự. Mặt khác cũng muốn cân nhắc tới vạn nhất người Pannoni chỉ tập trung binh lực tại một mặt tiến công, còn không cần xem nhẹ vạn nhất người Pannoni phái bộ phận quân đội xuyên qua phía nam dãy núi, xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Tóm lại, các ngươi muốn cân nhắc tới người Pannoni xâm lấn các loại khả năng, cũng nhằm vào những khả năng này nghĩ ra ứng đối phương pháp, cũng tính nhắm vào đối đám tộc dân tiến hành huấn luyện. Đây là các ngươi binh bộ chức trách. Chỉ có dạng này, đợi đến người Pannoni khởi xướng thời điểm tiến công, chúng ta khả năng chân chính làm được lo trước khỏi họa. Vâng, thủ lĩnh, Frantinus cùng Quintus chăm miệng một lời đáp lại. Maximus còn nói thêm, mặc dù lần này là người Pannoni tiến công, chúng ta đại đa số thời điểm khả năng đều tại đất đai của mình bên trên tác chiến, tiêu hao lương thực cũng không nhiều, nhưng tốt nhất vẫn là muốn chuẩn bị 20.000 người tác chiến một tháng cần thiết lương thực. Dạng này vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến chiến tranh kéo dài, chúng ta cũng không cần hoảng. Cornelius, lần này ngày mùa thu hoạch về sau, chúng ta bộ lạc dự trữ lương thực đủ sao? Cornelius không có lập tức trả lời, hắn nắm chặt lấy ngón tay đánh giá một hồi lâu, mới lên tiếng, nếu như cái này 20.000 tên binh sĩ đều có thể chính mình trước mang theo 5 ngày khẩu phần lương thực, chúng ta lương thực duy trì một tháng tuyệt đối không có vấn đề. Maximus nhìn về phía trong phòng, duy nhất còn chưa lên tiếng người. Liberius, các người bộ quân bị có thể cam đoan tốt 20.000 tên binh sĩ vũ khí trang bị cùng đồ ăn cung ứng. Sao? Đã sớm nhẫn nhịn một bụng lời nói, Liberius không kịp chờ đợi nói rằng. Thủ lĩnh, chúng ta tại Italia thời điểm có hơn 2 quân đoàn, cơ bản đều trang bị khôi giáp cùng vũ khí. Về sau tại 3 lần tiêu diệt quân đội La Mã về sau lại phân tới một chút vũ khí trang bị. Dù là tới đây trên đường các binh sĩ có không ít thương vong, nhưng dựa vào quân nhu doanh trợ giúp, những vũ khí này khôi giáp đều bị một cái không rơi mang đến nơi này. Mấy tháng nay đổ sắt công xưởng đem tổn hại khôi giáp vũ khí đều tiến hành chữa trị, còn chế tạo một chút mới vũ khí. Tính cả các lão binh nhà mình có cùng trong kho hàng cất giữ khôi giáp vũ khí, đủ để trang bị 3 cái hoàn chỉnh quân đoàn. Còn có còn thừa có thể cho hơn 1.000 người phân phối tấm chắn cùng đoàn kiếm. Chính là khôi giáp có chút không đủ. Lại thêm vừa rồi thủ lĩnh như lời ngươi nói 500 tên nỏ binh bộ đội sự tình. Bảo hộ 20.000 tên binh sĩ vũ khí trang bị. Chúng ta bộ quân bị vừa vặn có thể thỏa mãn. Về phần nói lương thực cung ứng, đã bộ tài vụ bên kia lương thực sung túc, bộ quân bị cho quân đội vận chuyển lương thực không có cái gì khó khăn. Chúng ta quân đội đóng quân cùng tác chiến hẳn là đều tại lãnh địa hai đầu biên cảnh phụ cận. Hành trình ngắn vận chuyển vốn là dễ dàng, lại thêm lại là tại sông Kupa, sông Corana hai bên bờ. Đường thủy vận chuyển càng thuận tiện dùng ít sức. Lần này quân đoàn một xuôi nam tác chiến, ta đi theo đội tàu vận chuyển lương thực, liền khắc sâu cảm nhận được đường thủy chuyển vận chỗ tốt. Đội tàu trở về bộ lạc thời điểm, thậm chí còn có một phần nhỏ lương thực không có ăn xong. Mặc dù ta bộ lạc hiện tại thuyền không nhiều lắm, nhưng qua lại nhiều vận chuyển mấy lần, sẽ không ảnh hưởng tới quân đội tác chiến. Về phần nói cho các binh sĩ làm đồ ăn, tại giao chiến trước đó chúng ta binh bộ còn muốn thu được thủ lĩnh ngươi phê chuẩn, chiêu mộ bộ phận dân chúng tới làm chuyện này. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó, ta còn muốn hướng thủ lĩnh ngươi điều tạm một người. Anikos, đúng, Anikos tổng quản trước kia một mực là đội ngũ của chúng ta phòng bếp người phụ trách. Lần này chúng ta bộ quân bị có thể cùng với nàng học tập một chút kinh nghiệm, cái này cũng không thành vấn đề. Còn gì nữa không? Không có, rất tốt. Maximus tán dương nói rằng, mặc dù bộ quân bị thành lập trễ, Liberius ngươi cũng là lần đầu tiên đảm đương dạng này trọng trách, nhưng là ngươi cân nhắc vấn đề rất chu đáo. Ta tin tưởng ngươi dẫn đầu bộ quân bị nhất định có thể rất tốt thỏa mãn lần này tác chiến cần. Nghe Maximus động viên, Liberius thần sắc kích động. Maximus nhìn về phía những người khác, liên quan tới kế tiếp cùng người Pannoni trận chiến tranh này. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Thủ lĩnh, ta có một vấn đề là liên quan tới các binh sĩ giết địch lập công. Frantinus ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói rằng, ta cảm thấy hiện tại thực hành 20 phong tước chế độ tồn tại một vài vấn đề, chỉ sợ cần tiến hành lần nữa tiến hành thương nghị. A, Maximus nhướng mày, nhìn thẳng Frantinus, nói một chút. Frantinus nói nghiêm túc, lần này quân đoàn một tham gia người ADA đối người Oteriate trong chiến đấu bại lộ một vài vấn đề. Bọn hắn tại đánh lui địch nhân cánh trái xung phong về sau, Pisaros hạ lệnh phản kích, nhưng hàng đầu đám binh sĩ không có lập tức phục tùng mệnh lệnh, mà là vội vàng cắt địch nhân lỗ tai, kèn đồng một mực tại thổi, đám đội quan một mực tại thúc giục, bọn hắn mới bắt đầu hành động, đợi đến đem địch nhân cánh trái hoàn toàn đánh tan về sau. Dựa theo kế hoạch ban đầu quân đoàn một hẳn là cấp tốc trọng chỉnh trận hình, tiếp tục đi tiến công địch nhân trung lộ cùng cánh phải, từ đó thắng được toàn bộ hội chiến thắng lợi. Nhưng là các binh sĩ đều nghĩ đến đi giết hội binh lập công. hoàn toàn đem trước đó mệnh lệnh vứt qua một bên. Đám đội quan cũng ước thúc không được. Quân đoàn một toàn tản. Nếu như không phải Physaros phản ứng cấp tốc, mạo hiểm cưỡi ngựa vọt tới trong chiến trường, vung vẩy đại kỳ vượt lên trước tụ lại đội ngũ. Cuộc chiến đấu kia ai thua ai thắng, tới cuối cùng chỉ sợ liền không nói được rồi. Mà tại chiến đấu kết thúc về sau, bộ quân vụ nhân viên phụ thuộc thống kê chiến công cũng rất phiền toái. Đầu tiên là rất khó xác định các binh sĩ nộp lên địch nhân lỗ tai là bọn hắn ở chính diện trong chiến đấu lấy được, vẫn là giết chết hội binh sau chỗ cát. Tiếp theo là các binh sĩ ở giữa còn bởi vậy náo ra không ít tranh chấp. Tỉ như cái tên lính này giết chết địch nhân còn chưa kịp cắt lỗ tai, lại bị một tên binh lính khác cắt đi. Phụ trách ghi công nhân viên phụ thuộc rất khó đối với cái này làm ra chính xác phán xét. Các binh sĩ còn vì này đánh nhau. Đội ngũ cũng biến thành không đoàn kết. Quân đoàn 1 đã trở về 2 ngày. Nhưng chúng ta bộ quân vụ còn chưa hoàn thành đối bọn hắn đánh giá thành tích. Đám nhân viên phụ thuộc còn tại trong trạch viện vì cái này sự tình đau đầu. Frantinus do dự một chút, nặng thêm ngữ khí nói rằng: thủ lĩnh, người chế định 20 phong tước chế độ xác thực khích lệ các binh sĩ đấu trí. Làm quân đoàn 1 tại đối mặt nhân số đông đảo Oteriate quân đội lúc có thể anh dũng tác chiến, đồng thời đạt được thắng lợi, nhưng nó cũng làm các binh sĩ bởi vì quá mong muốn lập công tấn thăng mà xem nhẹ đội quan mệnh lệnh, thậm chí còn tạo thành toàn bộ đội ngũ không đoàn kết. Nếu như chúng ta tương lai tao ngộ cường địch, như vậy những vấn đề này liền có thể để chúng ta gặp phiền toái rất lớn. Maximus tỉnh bơ nghe xong, hỏi, đã ngươi phát giác được những vấn đề này, ngươi cảm thấy nên giải quyết như thế nào? Frantinus tỉnh lại lên tinh thần, đem trước cân nhắc thật lâu ý nghĩ nói ra, thủ lĩnh. Ta cảm thấy hẳn là sửa chữa 20 phong tước chế độ nhằm vào quân đội cùng binh sĩ một chút. Đánh giá công lao tiêu chuẩn. Có thể không tiếp tục để một cái binh sĩ cắt địch nhân lỗ tai ghi công, mà là đối toàn bộ đoàn đội tiến hành ghi công. Tỉ như nói một cái đại đội tao ngộ ước chừng giống nhau số lượng địch nhân, đem nó sau khi đánh bại, toàn bộ đại đội có thể đạt được một cái trung đẳng công lao. Đại đội bên trong bộ phận binh sĩ có thể mỗi người tính một cái tiểu công. Ở vào đội ngũ hàng đầu, cùng địch nhân chính diện chém giết binh sĩ kế hai cái tiểu công. Tộc dân tấn thăng tiêu chuẩn cũng hẳn là tương ứng sửa chữa. Tỉ như từ bình thường tộc dân tấn thăng đến tộc dân cấp 2 cần 2 cái tiểu công. Cứ như vậy vừa rồi nói cái kia đại đội bộ phận binh sĩ còn cần lại tham gia một lần chiến đấu. Đạt được thắng lợi mới có thể tấn thăng. Trước nhóm trải qua chân chính chém giết binh sĩ thì có thể trực tiếp tấn thăng. Nếu như cái này đại đội tao ngộ một cái so với hắn yếu không ít địch nhân, dù cho đạt được thắng lợi, cũng chỉ có thể tính một cái tiểu công cực khổ. Trải phẳng tới mỗi một sĩ binh cũng chỉ có thể là nửa cái tiểu công. Nếu như cái này đại đội gặp được so với hắn địch nhân cường đại, cuối cùng còn huyết chiến chiến thắng, đây chính là công lao lớn, mỗi một sĩ binh đều nên tính là trung đẳng công lao. Nếu như dựa theo dạng này phương pháp tính toán, các binh sĩ liền sẽ chuyên chú vào phục tùng mệnh lệnh, đánh bại địch nhân, mà không phải bề bộn nhiều việc cắt lỗ tai. Toàn bộ đội ngũ cũng biết càng thêm đoàn kết, mà đối với chúng ta binh bộ tới nói, cũng càng dễ dàng ghi chép công lao của bọn hắn, cũng không dễ dàng nhớ lầm. Đương nhiên, đối với những cái kia đầu tiên công phá địch nhân trại, hoặc là giết chết quân địch thủ lĩnh dũng mãnh binh sĩ, chúng ta cũng biết đơn độc cho bọn họ ký đại công. Ngoặc kép.